siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2794, hai tổ di vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cực phách đạo nhã tiên sinh đây là ý gì? Bạch Vạn Giới nhíu mày nhìn xem Bạch tiên sinh. Hoàng cực phách đạo nhãn tại hoàng cực tộc một chỗ cấm địa, liền xem như tại hoàng cực tộc bên trong, cũng chỉ có số ít đặc quyền nhân sĩ mới có tư cách tiến vào trong đó. Bạch Vạn Giới thân là thái tử cũng là tại trước đây không lâu mới có tiến vào bên trong quyền hạn, hắn đương nhiên biết hoàng cực phách đạo nhãn là cái gì, thế nhưng là hắn không rõ Bạch tiên sinh vì sao lại nhắc tới hoàng cực phách đạo nhãn, cái này cùng thuần phục dị chủng lại có quan hệ thế nào. Bạch tiên sinh không vội không từ đáp. Cái này dị chủng hết sức đặc thù, bản thân là cỏ mộc nhất hệ dị chủng sở sinh, thế nhưng là lại được kỳ ngộ, sinh thành nhục thân, trời sinh thần hóa lưỡng cực chi thể, nó thân thể cấu tạo cùng tư duy cùng hai hệ sinh vật đều không giống nhau, bình thường tư duy khống chế thuật giống như là âm tiên sinh như vậy thủ đoạn, đối với hắn không có hiệu quả. Dừng một chút, Bạch tiên sinh lại nói tiếp. Theo tại hạ biết, hoàng cực phách đạo nhãn là hai tổ lưu lại chân thần chi nhãn, có được tuyệt đối trật tự lực lượng, mượn nhờ tuyệt đối trật tự lực lượng, liền có thể đem này dị chủng lưỡng cực chi thể phân hóa áp chế, đến lúc đó chỉ cần một môn dễ hiểu thuật mê hoặc liền có thể đem khống chế, không cần dùng quỷ đầu hàng phiền toái như vậy. Phương pháp này coi là thật có thể đi, Bạch Vạn Giới nhìn chằm chằm Bạch tiên sinh hỏi. Ta cũng chỉ là phỏng đoán, bất quá nghĩ đến không có quá lớn xuất nhập, chỉ là có một chút thái tử điện hạ cần ghi nhớ. Bạch tiên sinh trầm ngâm nói, tiên sinh mời nói, Bạch Vạn Giới hai mắt tựa như lợi kiếm bình thường nhìn chằm chằm Bạch tiên sinh, phảng phất muốn xem thấu tim của hắn phổi bình thường. Chính như Bạch tiên sinh nói, hoàng cực phách đạo nhãn là hoàng cực tộc hai thế hoàng lưu lại, đó là hắn tấn thăng chân thần cấp về sau biến thành chân thần chi nhãn, là hai thế hoàng một thế tiến hóa đoạt được đỉnh phong gen, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Hai thế hoàng không có lựa chọn giết vào gen thần điện, mà là lựa chọn đem chính mình chân thần chi nhãn lưu tại hoàng cực tộc bên trong, lấy chân áp hoàng đế chi quốc khí vận. Đó cũng là hoàng đế chi quốc phòng ngự hệ thống hạch tâm, liền cùng chấn thiên cung thiên chi nhãn địa vị tương đương, đều là quan hệ đến nhất tộc vận mệnh trọng khí, so với bình thường chân thần khí còn trọng yếu hơn, tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. Đừng nói là Bạch tiên sinh, bất luận cái gì người nhắc tới cùng hoàng cực phách đạo nhãn có liên quan sự tình, Bạch Vạn Giới đều sẽ đề cao cảnh giác để phòng bị người hữu tâm lợi dụng. Sử dụng hoàng cực phách đạo nhãn phân hóa hắn lưỡng cực chi thể lúc tuyệt đối không cần nóng vội, muốn chậm chậm mưu đồ, nếu không sẽ đưa đến phản hiệu quả, điểm này còn xin Thái tử Điện Hạ phải tất yếu ghi nhớ. Thái tử Điện Hạ nếu là thật sự cố ý thử nghiệm, nhất định không vừa gấp, nếu không có thể sẽ có đại họa. Bạch tiên sinh nghiêm nghị nói ra. Hoàng cực phách đạo nhãn vì ta hoàng cực tộc căn bản, loại kia trọng địa vốn thái tử cũng không có quyền mang những sinh vật khác tiến vào tiên sinh nhưng còn có những biện pháp khác. Bạch Vạn Giới nói ra, Bạch tiên sinh nghĩ nghĩ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cũng không phải không có, nghe nói bệ hạ có một bộ đế hoàng chi thư, nhưng phân đất phong hầu thiên hạ rất nhiều sinh linh, nếu là sử dụng cuốn sách này tự nhiên là có thể khống chế này dị linh. Đế hoàng chi thư phụ hoàng đã nhiều năm chưa từng sử dụng, không thể là vì một cái nho nhỏ dị linh phá lệ. Bạch Vạn Giới nói ra, như thế tại hạ cũng không thể ra sức, hoàng đế chi quốc đại năng giả như mây, thái tử điện hạ không ngại lại tìm bọn hắn nghĩ một chút biện pháp. Bạch tiên sinh có chút hành lễ nói, làm phiền tiên sinh, Bạch Vạn Giới làm cho người đem Bạch tiên sinh đưa ra ngoài. Hoàng cực phách đạo nhãn căn hệ trọng đại, Bạch Vạn Giới không có dễ tin Bạch tiên sinh nói, lại mời mấy vị hoàng cực tộc thần hóa cường giả, hướng bọn hắn hỏi thăm ý kiến, nhìn xem có biện pháp nào có thể khống chế lại Hàn Sâm. Thế nhưng là tựa hồ đúng như Bạch tiên sinh nói, bọn hắn cũng đều đối Hàn Sâm bó tay toàn tập, liền xem như am hiểu tư duy khống chế gen thuật một vị hóa điệp cấp cường giả cũng không có thể khống chế Hàn Sâm tư tưởng. Cữu phụ, ngài cảm thấy Bạch tiên sinh nói tới phương pháp có được hay không? Bạch Vạn Giới mời chính mình cữu phụ tới về sau, vẫn không có thể khống chế Hàn Sâm, liền đem Bạch tiên sinh nói tới phương pháp nói cho cữu phụ nghe. Tựa hồ có chút đạo lý, nhưng là chưa chân chính thử nghiệm trước đó, ta cũng nói không chính xác là có hay không hữu dụng. Nam Hoài Khang trầm ngâm nói, cữu phụ cảm thấy phải chăng có thể thử một lần, Bạch Vạn Giới lại hỏi. Hàn Sâm biểu hiện càng là lợi hại, Bạch Vạn Giới muốn thu phục Hàn Sâm tâm tư thì càng bức thiết, với lại hắn trên không trung vườn hoa thấy qua lục quang sông tiêu tràng diện, suy đoán vị kia bị trảm chi thần, rất có thể ngay tại không trung hoa viên bên trong, nói không chừng thần cách cũng trên không trung vườn hoa, cái này khiến Bạch Vạn Giới muốn có được không trung hoa viên tâm tư càng thêm bức thiết. Mặc dù khả năng hữu dụng, bất quá hoàng cực phách đạo nhãn quá là quan trọng, việc nhỏ cỡ này tốt nhất vẫn là không cần tùy tiện vận dụng tốt, miễn cho xảy ra bất trắc, đến lúc đó liền xem như ngươi, sợ cũng không tốt hướng bệ hạ giao phó. Nam Hoài Khang khuyên nhủ, Nam Hoài Khang lại làm sao biết Bạch Vạn Giới muốn có được Không Trung Hoa Viên, ngoại trừ Không Trung Hoa Viên tài nguyên bên ngoài, chủ yếu là vì cái kia trong vũ trụ người người muốn đến chi thần cách. Đến thần cách một bước lên trời thành tựu thần linh vị trí, cái này là chân thần cấp cường giả cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới chí cao, Bạch Vạn Giới lại thế nào chịu buông tha cơ hội như vậy. Đưa tiễn Nam Hoài Khang, Bạch Vạn Giới lại sử dụng rất nhiều phương pháp, các loại cực hình cơ hồ đều tại Hàn Sâm trên thân dùng một lần, nhưng thủy chung không có cách nào lệnh Hàn Sâm khuất phục, hắn không khỏi liền động một chút tâm tư. Hàn Sâm tình huống phi thường không tốt, toàn thân cao thấp vết thương chồng chất, trong khoảng thời gian này hắn không ít được cực hình, bất quá trên thân thể thống khổ, đã rất khó làm hắn ý chí dao động, mà Bạch Vạn Giới lại tìm không thấy khống chế hắn tư duy phương pháp, Hàn Sâm cứ như vậy một mực kiên trì tới hiện tại, chết cắn không hé miệng, hắn biết Bạch Vạn Giới là muốn đạt được Không Trung Hoa Viên, không có đạt thành mục đích trước đó không có khả năng thật giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vạn Giới nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường Hàn Sâm, trầm ngâm thật lâu, đột nhiên tắt đi siêu trọng lực khóa, đem Hàn Sâm cho đề tới, quay người ra trọng lực khoang thuyền. Hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là ngăn cản không nổi Không Trung Hoa Viên cùng thần cách dụ hoặc, dự định mang theo Hàn Sâm đi Hoàng Cực Phách Đạo Nhãn, dựa theo Bạch Tiên Sinh nói tới phương pháp thử một lần. Hàn Sâm tâm tình lúc này phi thường không tốt, không biết Bạch Vạn Giới muốn đem ta mang đi nơi nào. Xem ra Bạch Tiên Sinh là thật không có nhận ra ta, nếu không làm sao lại một chút phản ứng cũng không có, chí ít cũng hẳn là cho ta điểm nhắc nhở a. Bạch Vạn Giới mang theo Hàn Sâm một đường tiến lên, nửa đường trải qua rất nhiều cửa ải, nhìn Hàn Sâm âm thầm kinh hãi. Hắn hoàng đế lão tử phòng ngủ chỉ sợ đều không có nghiêm mật như vậy phòng thủ, gia hỏa này rốt cuộc muốn đem ta mang đi nơi nào. Hàn Sâm trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, dù sao thân thể của hắn còn không có khôi phục, vẫn là có như vậy một chút hoảng. Khi Bạch Vạn Giới tại một tòa cung điện trước lúc ngừng lại, Hàn Sâm nhìn thấy một tôn hắn quen thuộc tượng đá, cái kia tượng đá hắn trước kia tại Hoàng Cực trong các gặp qua, đúng vậy Hoàng Cực tộc hai tổ tượng. Chỉ là nơi này tượng đá cùng Hoàng Cực trong các hai tổ thạch giống vẫn còn có chút khác biệt, nơi này hai tổ thạch giống đứng ở cung điện trên bệ đá, trong tay mang theo một cái cây cân, toàn bộ tượng đá lộ ra cực kỳ trang nghiêm túc mục, phảng phất hết thảy đều là công bằng công chính luật pháp chi thần, không vui không buồn nhìn xuống bình thường chúng sinh. Cách chương.